Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, dư âm. Hạ, Roger trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến. Dĩ nhiên là lời nói như vậy. Như vậy liền để hắn đại náo một hồi đi. Hắn đi vào trong thang máy. Bên người đột nhiên liền thêm ra không ít người đến. Bọn họ chen vào trong thang máy, để nhỏ hẹp thang máy trở nên chen chúc không thể tả lên. Cái này thang máy có thể ngồi nhiều người như vậy à? Mỹ đội xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thế nhưng trên người bọn họ giạt rào sát ý lại làm cho Roger biết rồi bọn họ ý đồ đến. Siêu, cũng thật là bị thẩm thấu không nhẹ a. Nội tâm hắn nghĩ đến, ở trong thời gian thật ngắn đã có phán đoán của chính mình. Oguri Jin tuy rằng từng nói với hắn, để hắn trực tiếp rời đi là tốt rồi. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định nháo một hồi lớn. Oguri Jin đối với hắn có ân cứu mạng, có tái tạo tri ân, có cứu vớt trái đất tri ân, có diễn thử năng lực, là mới Avenger bên trong không thể thiếu. Thế nhưng bọn họ nhưng là cùng cấp, bọn họ là bình đẳng. Hắn có thể kiến nghị Roger trực tiếp rời đi, Roger cũng có trực tiếp ở đây đại náo một hồi quyền lực. Nghĩ thông suốt điểm này lời nói, như vậy liền sẽ không bất ngờ Roger hiện tại lựa chọn rồi. Còn có người muốn đi ra ngoài sao? Ở tầng thứ hai lâu thời điểm, Roger vờn quanh bên người một tuần người, mở miệng hỏi, không có người nói chuyện. Thế nhưng địch ý trong nháy mắt liền tăng lên lên. Bọn họ ý thức được, Roger đã phát hiện bọn họ, này nhưng không phải là cùng người ngoài hành tinh ở tác chiến, mà là ở cùng nhân loại tác chiến, vẫn là cùng siêu ngày xưa các chiến hữu. Roger thật có thể dưới phải đến tàn nhẫn tay sao? Mà bọn họ, nhưng là không nghi ngờ chút nào Hydra, đối đội trưởng, cũng sẽ không có một tí hạ thủ lưu tình. Trên mặt của bọn họ dần dần lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có tấm khiên Roger là không thể đánh thắng kinh nghiệm lâu năm huấn luyện. Tinh thông hiện đại vật lộn bọn họ cũng không hiểu siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đến cùng đại diện cho cái gì. Thế nhưng là cảm thấy lão cổ hủ xác thực trừ bỏ ở chiến tranh tình huống đã đối với bọn họ không có quá to lớn uy hiếp. Vậy đại khái chính là nhân loại cố hữu ngạo mạn đi. Chỉ có điều vừa động thủ lên bọn họ liền biết. Bọn họ sai rồi. Bọn họ theo bản năng muốn đi bạt thương uy hiếp trụ Roger. Chỉ có điều Roger căn bản là không chờ bọn họ rút ra nòng súng. Một quyền một cái, trên căn bản đều là xương mũi nát. Hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, xương mũi trọng thương trực tiếp sẽ làm người mũi chua khó nhịn. Trực tiếp sinh vật phản ứng ra nước mắt, mà nếu như xương mũi trực tiếp xương vỡ lời nói, cỗ kia đau nhức liền thật chớp mắt có thể làm cho một cái cự hán mất đi sức chiến đấu của mình rồi. Chỉ có điều cũng không phải là không có Nakamura có thể nhẫn nại trụ loại này đau nhức, làm ra cùng sinh vật phản ứng ngược lại cử động. Thế nhưng bình thường làm ra động tác này người đều bị Roger coi như là Hydra nòng cốt. Hắn không chút do dự đánh nát đầu của bọn họ. Chờ hắn đi ra trong thang máy thời điểm, toàn bộ trong thang máy đã là một mảnh địa ngục. Siêu tinh nhuệ bọn đặc công siêu siêu vẹo vẹo đồ ở trong thang máy. Sau đó còn có mấy người đầu đã triệt để không có, hoàn toàn bạo ra, bắn tung tóe ở thang máy trên vách tường, để thang máy trên vách tường một mảnh máu tanh. Chỉ có mấy cỗ không đầu thi thể còn đang phun máu. Roger trên người một điểm máu tươi đều không có. Cả người thật giống trải qua thu dọn bình thường đi ra trong thang máy. Siêu quản chế đã sớm vẫn đang chăm chú trong thang máy tình huống. Ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, toàn bộ siêu cảnh báo đều vang lên. Văn viên nhóm kinh ngạc lẫn nhau hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Mà siêu nội vệ bộ đội sớm liền bắt đầu cầm lấy chính mình súng ống bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp. Kẻ địch rồi, không ít người đều biết. kẻ thù của chính mình là Captain America, mà một số người khác tắc hoàn toàn không biết kẻ thù của chính mình là ai. Bọn họ chỉ là vâng theo mệnh lệnh, sau đó căn cứ mệnh lệnh nhằm phía một cái nào đó khu vực. Khi bọn họ đến một cái nào đó khu vực thời điểm, lại phát hiện một đạo bọn họ thân ảnh vô cùng quen thuộc chính đang chạy vội. Bóng người này không phải người khác, chính là Captain America Roger. Trước Văn nhắc qua, ở Avenger nhiều như vậy, anh hùng bên trong, cũng chỉ có Roger mới cùng Siêu rất thân cận, mà Nick Fury cũng là đem Roger cho rằng Siêu vương bài đến bồi dưỡng. Kết quả hiện tại, bị tất cả mọi người chỗ ước mơ cùng tôn kính đội trưởng đang ở đấu đá lung tung là xảy ra chuyện gì? Ẩn giấu ở bọn họ trong đó Hydra nhóm không chút do dự bắt đầu hướng về Roger xạ kích. Chỉ có điều Roger chỉ là lao nhanh. Hắn thật giống như ở parkour bình thường. Ở khu vực làm việc bên trong mượn dùng tất cả đồ vật nhanh chóng lao nhanh. Nếu như thật sự có chắc tốc dụng cụ, như vậy bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện hiện tại Roger tốc độ đã đạt đến kinh người 4.10 km mỗi giờ ở trong văn phòng. Phổ thông văn phòng ở giữa phòng riêng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng va chạm liền có thể va nát. Như là văn phòng ở giữa loại kia pha lê hắn cũng có thể ung dung va nát. Ở khu vực này bên trong, không có đồ vật có thể trực tiếp ngăn cản hắn, mà là quanh năm suốt tháng sử dụng tấm khiên kinh nghiệm để hắn ném mạnh kỹ thuật cực kỳ kinh người. Hắn chỉ cần nắm lấy một ít thùng rác hoặc là cái ghế, ném ném qua liền có thể ở mảnh này chật hẹp khu vực chế tạo một mảnh thương vong. Hắn tuy rằng tay không tấc sắt, thế nhưng dọc theo đường đi không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn. Mà là Hydra đối mục đích của hắn làm ra phán đoán sai lầm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là muốn trốn khỏi nơi này, thế nhưng làm 30 giây sau, hắn khoảng cách phòng chỉ huy càng ngày càng gần thời điểm, tất cả mọi người mới rõ ràng mục đích của hắn ở nơi nào. Vào lúc này Siêu mới phát hiện, đây là rút củi dưới đáy nồi sự tình a. Bọn họ khẩn cấp rơi phái một đội tiểu đội muốn ở Roger trên đường ngăn cản hắn. Thế nhưng là bị Roger cho dễ dàng đánh tan rồi. Đối phương căn bản không nghĩ tới không có tấm khiên Captain America dĩ nhiên cũng có như thế sức. Chiến đấu, ở không gian nhỏ hẹp bên trong, hắn trực tiếp ném đi qua một cái bàn, sau đó mượn dùng bên cạnh gian phòng đánh vỡ vách tường. Vọt tới điên cuồng đối bàn xạ kích tiểu đội mặt bên. Một người trực tiếp đỡ lấy một người trong đó, sau đó vẫn cứ dùng man lực đem tất cả mọi người đều va ngã trên mặt đất. Có người còn muốn phản kháng, trực tiếp bị Roger theo một người trong đó trên người tìm thấy súng lục, đùng ngùng hai thương liền cho đánh chết rồi. Hắn hầu như là lấy một người anh dũng không gì sánh được tư thái giết vào Siêu trong phòng chỉ huy. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Trong phòng chỉ huy phần lớn người đều là văn viên, Hydra đại thể đều không trọng thị một khối này, ngược lại là chấp hành bộ môn người bị thẩm thấu không được. Trong đó hai vị bảo vệ bộ đặc công trực tiếp đem ra súng đến, liền muốn nhắm ngay Roger nổ súng, lại bị Roger giơ tay hai thương liền cho thả ngã trên mặt đất. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Lúc này hết thảy phòng chỉ huy người đều rút ra súng, nhắm ngay Roger. Đừng nhìn bọn họ là một đám văn viên, bọn họ mỗi cái trên người đều có súng, đều có thể tự vệ. Ta là Steve Rogers, hiện tại ta lấy thân phận của Captain America mệnh làm các ngươi thả xuống các ngươi súng, sau đó cho ta tuyên bố một cái toàn cục chỉ lệnh. Trong bộ chỉ huy đám người đối diện một mắt, từ từ đem súng lục của chính mình để xuống. Đội trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.